Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 978, cô rốt trái cây thế nhưng là bảo vật nha. Những người khác cũng sững người nhìn xem một màn này, nơi này thánh vương địa vị cao nhất, ấn lý thuyết, nữ thần người phát ngôn hẳn là đem mình thánh trúc cùng mệnh lệnh giao cho hắn. Kết quả nữ thần người phát ngôn trực tiếp vượt qua thánh vương, đem cứu vớt thanh đình công chúa mệnh lệnh giao cho linh thiên diện công chúa cùng linh. So với lời nói mới rồi, động tác này mới là đối thánh vương lớn nhất tổn thương. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, cắn chặt răng răng, thánh vương thậm chí không che giấu nữa hắn đối với nữ thần người phát ngôn bất mãn. Mà nữ thần người phát ngôn cũng chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt vẫn hiền lành. Phong cốc thần cùng dung nham thần hiện tại càng là một lời biệt khuất ngăn ở trong lòng. Linh đây coi như là bị thiên diện công chúa, nữ thần người phát ngôn bảo hộ thỏa đáng. Đi qua lần này, quang huy thần vực chỉ sợ không ai dám chất vấn Linh, cũng không ai nguyện ý cùng Linh đối nghịch. Phong cốc thần cùng dung nham thần muốn tại quang huy thần vực đối phó Linh. Khó, Midner nhìn xem hai cái thần minh ăn quả đắng bộ dáng, lập tức liền cười, nhưng nàng không có đình chỉ kế hoạch của mình. Cùng bên cạnh Pep liếc nhau, mắt to cùng đậu đậu dưới mắt định quyết tâm. A, Midner lập tức vọt lên, lợi dụng mình ảnh chi lực, đem dung nham thần thị giác che đậy. A, ha ha, Pep cũng nhảy dựng lên, trong tay của hắn đều cầm một con cô rốt trái cây, cái này đống màu vàng kim óng ánh mê chi vật thể. Có chút xú xú hương vị, chính bên trong tương đương, Pep hai viên cô rốt trái cây, trực tiếp hung hăng nện ở dung nham thần hai con mắt bên trên. Bởi vì tất cả mọi người rung động tại nữ thần người phát ngôn, cho nên đều buông lỏng cảnh giác. Cái này cho Pep cùng Midner tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Còn có ngươi, Pep từ phía sau không biết địa phương nào, lại móc ra một viên cô rốt trái cây, hướng về phía phong cốc thần miệng ném đi. Phong cốc thần thật vừa đúng lúc hé miệng, cho nên một đoàn mềm đạp đạp bùn đồng dạng mật chi vật chất dính hắn một vả. Ngô, là ai? Dung nham thần cùng phong cốc thần hai cái thần minh lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Phong cốc thần lớn tiếng ho khan, trong miệng buồn nôn được chịu không được, mà dung nham thần vội vàng vuốt mắt kêu to, là ai che đậy tầm mắt của ta? Chung quanh bọn họ người nhao nhao che mũi đi ra. Trượt trượt, Midner cùng Pep tranh thủ thời gian chạy về đến Linh bên chân. Hi hi ha ha, hướng về phía hai cái một bên nôn mửa một bên sờ mặt chật vật không chịu nổi thần minh nhăn mặt. Thánh vương thấy một màn này trực tiếp che mặt, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta giết ngươi. Dung nham thần trên mặt vô cùng bẩn trừng mắt Pep, phong cốc thần cũng nhả mặt đều xanh. Hắn phi thường chú trọng chính mình dáng vẻ, cho tới bây giờ không có chật vật thành loại này bộ dáng. Linh dương lên cái cằm, đây là cô rốt trái cây, có được không gian lực lượng, là Hyrule địa khu nổi danh bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn nghiêm trang nói ra, đây là Pep tặng cho các ngươi lễ vật, các ngươi không cảm tạ Pep cùng Midner sao? Dung nham thần tức giận đến muốn chết, phẫn nộ quát. Loại vật này rõ ràng là, kết quả phong cốc thần vội vàng ngăn lại hắn, không nói gì lắc đầu. Dung nham thần mới phản ứng được, người chung quanh che mũi nhìn xem hai người bọn họ, bởi vì cái này đống thối hoắc mê chi vật thể. Dung nham thần lập tức tỉnh ngộ, nếu như mình giống to, đây rõ ràng là cái này xanh đồ vật phân và nước tiểu. Như vậy tất cả mọi người sẽ biết hai cái thần minh bị trên mặt dội phân, vậy là tốt rồi chơi. Loại chuyện này tuyệt đối cũng sẽ được ghi vào sử sách, tuyệt đối không thể ném khỏi đây loại người. Thế là Dung Nham Thần cùng Phong Cốc Thần chỉ có thể nén giận. Toàn thân xú xú nói ra, nếu là quý giá không gian hệ lễ vật, như vậy, cảm tạ hảo ý của các ngươi. Bọn hắn cắn răng nghiến lợi nói, Pep cùng Midner càng là cười đến ngã trên mặt đất, mà hai cái thần minh lại không thể làm gì. Gắt gao trừng mắt Linh, quan hệ giữa bọn họ, triệt triệt để không chết không thôi. Mà Linh còn một mặt vô tội, cô rốc trái cây thật rất chân quý mà. Lúc trước ta thu thập rất lâu, đám người không khỏi thở dài một hơi, liên tiếp không ngừng xung đột, để tất cả mọi người tinh thần khẩn trương, mặc kệ nện ở hai cái thần minh trên mặt đồ vật là cái gì. Cuối cùng không có lần nữa phát sinh song phương xung đột. Nữ thần người phát ngôn cũng phất phất tay, thân thể rất nhanh làm nhạt, tại một trận nhẹ nhàng tiếng ngâm sướng bên trong. Thân thể của các nàng tiêu tán, tại các nàng rời đi về sau, Linh trong thân thể lực lượng, cũng vững chắc đến siêu quang mạch cấp hoàn toàn kỳ, vượt qua thức lớn thúc đẩy. Linh bất động thanh sắc, nếu như hắn đem mình đột nhiên đem thế lực tăng lên tới siêu quang mạch cấp hoàn toàn kỳ. Nói cho đám người nghe, như vậy lại sẽ khiến một chàng thốt lên. Thánh vương cũng lười quản Phong Cốc Thần cùng Dung Nham Thần. Thanh âm hắn làm câm mà hỏi thăm. Thiên diện công chúa, nữ thần đã từng nói. Phụ cận liền có huyễn yêu tộc ẩn núp. Nữ thần có hay không nói cho các ngươi biết là ai? Thánh vương biết lại tiếp tục bởi vì Linh sự tình dây dưa. Một điểm có ích đều không có. Cho nên sự chú ý của hắn trở lại chính sự bên trên. Thiên diện công chúa cũng biểu lộ tự nhiên nói ra, nữ thần đem cứu vớt Thanh Đình công chúa nhiệm vụ giao cho ta cùng Linh. Tự nhiên cũng cáo chi huyễn yêu tộc ở nơi đó tiềm ẩn. Nhìn thấy thiên diện công chúa cùng thánh, vương đều khôi phục bình thường, mọi người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng thiên diện công chúa Hoặc Phong nhất chuyển, nói với Phong Cốc Thần, Phong Cốc Thần. Ngươi thấy thế nào? Phong Cốc Thần ánh mắt tránh đi thiên diện công chúa. Hôm nay hắn ném người chết. Hắn cứng nhắc nói ra. Ta làm sao biết? Linh thì hỏi. Ngươi là nghe theo ai cách nhìn? Nhất định cho rằng ta là huyễn yêu tộc. Phong Cốc Thần hừ lạnh một tiếng. Nhưng lập tức sắc mặt sững sờ. Người kia là Tao Nhã. Ra. Phong Cốc Thần hét to nói. Chỉ thấy Phong Cốc Thần vực đám người, lập tức không tự chủ được tản ra, lộ ra trong đó thần sắc quỷ dị Tao Nhã. Chính là Tao Nhã, nhận định Linh nhất định là huyễn yêu tộc, cho nên Phong Cốc Thần mới mượn nhờ cơ hội này nổi lên. Phong Cốc Thần ngữ khí rét lạnh nói ra, ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Tao Nhã cúi đầu, không nói gì, Dung Nham Thần đi lên trước. Hung tợn nói ra, ngươi chính là kéo ra sự cố có đúng không? Đồ chết tiệt, chỉ thấy Tao Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Dung Nham Thần, trong miệng phát ra như là bắt chước như rắn thanh âm. Dung Nham Thần một bàn tay đập tới đi, ngươi đây là thái độ gì? Dù cho Tao Nhã là bán thần cấp bậc nhân vật, bị Dung Nham Thần như thế nén giận một trường. Cũng sẽ đánh rụng răng, nhưng là Dung Nham Thần tay, chợt từ Tao Nhã trên mặt xuyên qua. Tao Nhã là trong suốt, rất nhanh, chỉ thấy Tao Nhã thân thể nhanh chóng sụp đổ, trên mặt lộ ra thống khổ thanh âm, đột nhiên há to mồm, một ngụm màu tím sương mù bành phun ra. Thiên diện công chúa nhìn xem đoàn kia màu tím sương mù. Đây chính là chân chính huyễn yêu tộc. Linh cũng làm tức rút kiếm nghênh tiếp, huyễn yêu tộc tựa hồ đối với Linh có nơi nhằm vào. Cái này nhất định có cái gì bí mật, chỉ thấy đoàn kia màu tím sương mù truyền đến thanh âm đạm mạc. Đã muộn, Thanh Đình công chúa đem làm chúng ta mẫu hoàng, một lần nữa để bầu trời trở thành huyễn yêu tộc lĩnh vực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành.